Chương 339, Xích Long Thổ Tức. Nhìn to lớn kia Long Vĩ lần nữa rơi, người chung quanh đều đã kinh chết lặng, chỉ có ạ kẻ nọ cái này ép vẻ mặt chiều hồng nhìn này tấm cảnh sắc, tin tưởng cho dù ai chứng kiến tàn nhẫn như vậy tràng diện đều sẽ run sợ đi, nhưng là ạ kẻ nọ cũng là nhìn nồng nhiệt vui sợ ở vài cái thân thuộc sớm đã ôm nhau cùng một chỗ, cả người run rẩy nói không ra lời, mà trước cùng tiểu miêu tranh chấp tiểu La Lị cũng là ngất đi. Há, đã không có thanh âm chứng kiến mặt vui sợ đã không có tiếng vang, Long Hy Thược lúc này mới ngăn trở re lệch động tác. Ngô ngừng mới vừa công kích, vui sợ đột nhiên có thanh âm, bất quá đây chẳng qua là hắn vô ý thức thân ngâm mà thôi, hắn hiện tại đã kinh không còn hình người, thân thể thống khổ hắn sớm đã không cảm giác, linh hồn giàn vật đã kinh làm cho triệt để mất đi ý chí, hắn hiện tại chỉ là không có một bộ thể xác mà thôi. Nhìn thân thể không ngừng co giật vui sợ ở, Long Hy Thược hơi thở dài, thực sự là thương cảm. Một mực mặt ngắm nhìn gì ạt đám người không khỏi đảo cặp mắt trắng dã, như thế thương cảm cũng không biết mới vừa rồi là người nào đạt đến mệnh lệnh. Ngươi tại sao có thể làm như vậy? Thoáng run sợ thanh âm từ phương truyền đến, mở miệng chính là vui sợ ở thân thuộc trong lựu đạn Vương Phi. Tuy là đây là trận đấu, thế nhưng ngươi cũng không có thể như vậy tay đi cái này vi phản ác ma giữa hiệp nghị vưu bối lần ạ. Bởi vì phẫn nộ sắc mặt đỏ bừng, tuy là trong lòng vẫn như cũ sợ Xích Long uy áp, nhưng vẫn là thẳng thắn nói đi ra. Ác ma cũng là cao quý, chính là ở e giờ ạ tí linh dê bên trong, bất luận cái gì ác ma đều có bỏ quyền quyền lợi, tức khiến cho không có chịu thua, như vậy người thắng trận cũng có thể cho người thất bại đầy đủ tôn nghiêm. Ác ma giữa hiệp nghị thực sự là buồn cười. Long Hy Thược nghe thế lời nói không khỏi cười khẽ một tiếng, thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại vưu bối lợn ạ trước mặt. Cảm thụ được Long Hy Thược lạnh thấu xương ánh mắt, vưu bối lợn ạ không khỏi lui lại mấy bước. Long Hy Thược chậm rãi đi tới trước mặt nàng, lấy tay nâng của nàng ba, để cho nàng ngắm cùng với chính mình. Hiệp nghị đây chẳng qua là nhằm vào người bình thường, cường giả nhữ lận chế ước người yếu mới có thể tìm kiếm những thứ này che chở. Chịu những thứ này chế ước nhân thường thường là ở vào mạnh yếu giữa người, ngươi cho rằng ngươi nhóm là thuộc về loại người như vậy, coi như ngươi nếu như vậy nhưng ngươi không cảm giác ngươi làm như vậy có việc không nên làm sao? Chính diện nhìn thẳng Long Hy Thược quỷ dị đôi mắt, vưu bối lợn ạ không khỏi khẩn trương, người trước mắt nhưng là có thể tùy ý thao túng Xích Long cường giả. Mình và hắn căn bản là không ở đồng nhất đỉnh điểm. Nữ nhân, ngươi muốn rõ ràng, quyết định ta hành vi không phải thiện và ác, mà là bổn ý của ta, tùy tâm sở dục chính là ta cho tới nay bản ý, không có ai có thể tùy ý chỉ thị ta. Nói tới chỗ này, Long Hy Thược quay đầu nhìn re là liếc mắt, người sau tự nhiên biết ý tứ trong đó, sắc bén chân trước hung hăng trợt vỗ trên mặt đất chi hoành một tiếng. Xích hồng sắc cự trảo chi vẩy ra một kia vết máu chịu đến trong lúc bất chợt cường đại thị giác kích thích, hại mở gì mà ạ kẹ nọ hưng phấn mặt cười. Đỏ bừng, không tự chủ đưa ra phấn non hương lưỡi, thiểm thiểm chu hồng môi, tản mát ra mị lực ngay cả thường thấy mỹ nữ Long Hy Thược cũng dục dịch, có chút không cầm được. Được rồi, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Long Hy Thược trước mặt, sắc mặt xích hồng nhìn chòng chọc cự trảo trở lại huyết dịch. Cũng xin đại nhân buông tha vui sợ đi. Phổ Ennis hiện giữ đương ra sắc mặt phức tạp nhìn Long Hy Thược, tuy là chuyện này là chính mình nhi tử đưa tới, thế nhưng làm một người cha hắn không thể trơ mắt xem cùng với chính mình con nối dòng chết ở báo Long Chảo. Chứng kiến Long Hy Thược lạnh lùng mặt mũi, Phổ Ennis hiện giữ đương ra lần nữa trầm giọng nói ra, vì thế gia tộc bọn ta có thể trả giá tất cả, cũng xin đại nhân tay lưu tình nói rằng cuối cùng, trong thanh âm đều có một tia cầu xin. Long Hy Thược vẫn không có nói lời nói, mà re lực tâm lý thì là cười lạnh một tiếng, hán bộ kia tư thế mặc cho ai cũng hiểu kế đó kết cục nghĩ vậy. Dịt lệ gở nâng lên chân trước, rất nhiều máu khối từ mặt bong ra từng màng. Chứng kiến Xích Long nâng lên nó chân trước, Phổ Ennis hiện giữ đương ra trong lòng vui vẻ, cho rằng Long Hy Thược đã kinh buông tha mình nhi tử, bất quá mặt Xích Long cử động cũng là triệt để làm cho hắn hoảng sợ. Re lực chậm rãi trương khai miệng khổng lồ. Phổ Ennis hiện giữ đương ra trong lòng phát lệnh, trong truyền thuyết, loại đồ vật này mạnh mẽ, làm cho hắn không giữ thể diện mặt giống to. Không muốn chỉ là đã muộn, một đoàn ẩn chứa có thể đốt cháy hết thể lòng tức từ to lớn kia long khẩu trong phương ra, trước mắt đã tới, bay về phía ngất đi rồi xài ở. Quay một tiếng, mạnh mẽ long tức trực tiếp tịch quyển nửa giáo khu, hết thể sự vật trong nháy mắt liền hóa thành bụi tán lạc cho tàn bị gió mạnh thổi bay. Làm cho nguyên bản xanh thẳm bầu trời bụi mông mông một mảnh, mà Rui Sở đã kinh theo những kiến trúc kia bên trong cùng nhau tiêu thất. Tuy là phổ Ennis gia tộc nghiệp hỏa có thể tổn thương long thân miếng vậy, nhưng nếu như so với hủy diệt trình độ, tin tưởng không có gì có thể so sánh qua được long tức Rui Sở phổ Ennis hiện giữ đương ra. Mất thần nhìn đã hoàn toàn bị lau sạch nơi sân, mặt đất đều bị mới vừa long tức lột một tầng, chính là phổ Ennis gia tộc bất tử thân ở cường đại. Hắn lúc này cũng cho rằng chính mình nhi tử căn bản là không thể sống sót tới. Ngay sau đó, Rê lại lần nữa phát ra giống giận. Sau đó, nguyên bản bụi mông mông bầu trời trong khoảnh khắc hồng vân cuộn cuộn, nồng nặc hỏa nguyên tố ở mặt phi nhanh phổ Ennis hiện giữ đương ra một lát ngồi liệt trên mặt đất. Rê lại thấy như vậy một màn hài lòng gật đầu, đồng thời cũng tản đi mặt hồng vân. Xong đời, chúng ta xong đời Rui Sở vài cái thân thuộc chán nản nhét chung một chỗ. Rui Sở tử vong cũng liền ý nghĩa. Các nàng muốn trở thành vô chủ người, đổi câu lời nói chính là tẩu tán ác ma đời trước, trước khoảnh khắc vẫn là thân thuộc các nàng hiện tại sao có thể chịu đựng được như vậy đả kích. Thực sự là không thú vị chứng kiến đối phương đã kinh giải quyết, Long Hy Thược đi tới dì ạ trước mặt, lại phát hiện ạ kẻ nỏ gương mặt của đỏ bừng, chính nhất khuôn mặt hưng phấn xem cùng với chính mình, hơi có chút nghi hoặc, bất quá đang nhớ tới ạ kẻ nỏ đặc thù tính cách sau đó, không khỏi lắc đầu. A kẻ nọ tỉ tỉ ngươi hài lòng chưa a kéo, ta không hiểu Hy Thược ngươi đang nói cái gì, thật đúng là tổn thương xuyên thấu qua tỉ tỉ tâm đang nghe hắn nói lời như vậy sau đó, thông tuệ a kẻ nọ thì như thế nào nghe không ra ý tứ của hắn, vì vậy phong tình vạn trùng trắng Long Hy Thược liếc mắt, vừa nói vô cùng ái mọi lời nói, một bên cố ý làm ra thương tâm biểu tình. Hy Thược có thể đi. Ta cảm giác hôm nay thật cao hứng phi thường cảm tạ Hy Thược lễ vật lúc này gì ạt biết là nên chính mình ra sân thời điểm, nếu không còn không biết muốn ồn ào tới khi nào, bất quá nàng đối với Long Hy Thược coi trọng như vậy rất cảm động, hầu như ở nói lời nói thời điểm gì ạt liền chạy tới Long Hy Thược trước mặt, kính dâng ra môi anh đảo của mình. Ai đến cũng không cự tuyệt, Long Hy Thược trực tiếp nửa ôm gì ạt khẽ hôn đứng lên, mà hưu đầu mấy người cũng là mỉm cười nhìn ôm nhau ở chung với nhau hai người. Ở bên trong tâm lý chân thành chúc phúc bọn họ ngoại giới, nhìn coi như mỹ kết cục tốt đẹp xả dở kẻ xì cũng là bắt đầu khổ não. Trải qua lần này chiến đấu, tuy là gì à sự tình làm xong, thế nhưng người thiếu niên kia à, ngươi cũng đã biết Xích Long xuất hiện nhất định sẽ làm cho trước thế cục phát sinh trở biến. Ai, ba đại thế lực. Nguyên bản là có chút vi diệu, hiện tại xem ra muốn một lần nữa suy nghĩ mặt chuyện.